Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phần 475. Chương 475, chương hồi 475, người cũng là. Hình Lục còn tính chấn định mà trả lời, ân, ta tương lai muốn chạy cốt khí trị liệu sư chiêu số. Lần này lại đây liền muốn nhìn một chút có hay không thích hợp trưởng thành hình trị liệu cốt khí. Thiếu niên thực tự nhiên mà liền ở Hình Lục bên người ngồi xuống. Ngươi là nào tòa thành tới? Ly Vương thành xa sao? Chúng ta đến từ Minh Nguyệt thành. Hình Lục dựa theo bọn họ phía trước thương lượng tốt bối cảnh. Trả lời, hắn rất muốn đuổi thiếu niên rời đi. Nhưng lại không hảo khai cái này khẩu, Nghiêm Mặc thì tại trong lòng cân nhắc. Trưởng thành hình trị liệu cốt khí. Cốt khí trị liệu sư. Này hai người cốt thừa giống như đều không có nhắc tới quá. Là hữu giác tộc đối cốt khí tân phát triển phương hướng sao? Minh Nguyệt Thành. Quá tốt rồi. Ta cũng là Minh Nguyệt Thành tới. Thiếu niên phi thường nhiệt tình cùng tự quen thuộc. Duỗi tay liền ôm Hình Lục một chút. Còn hảo hắn thực mau liền buông ra. Ta kêu Tạp Địch. Ngươi tên là gì? Ngươi là cốt khí sư học đồ. Vẫn là chiến sĩ. Ta là... Chiến sĩ, Nga, vậy ngươi tương lai là tính toán gia nhập quân đội, vẫn là làm bọn lính mất chỉ huy. Thiếu niên nói tính bừng bừng, Hình Lục phía sau lưng lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Ta tính toán làm bọn lính mất chỉ huy, thật vậy chăng? Cùng ta giống nhau ai? Ngươi năng lực là cái gì? Dứt khoát chúng ta cùng nhau tạo thành bọn lính mất chỉ huy tiểu đội đi. Ta còn có mấy cái bằng hữu. Bọn họ cũng muốn làm bọn lính mất chỉ huy. Vừa lúc chúng ta có thể thấu cùng nhau. Người còn có mặt khác bằng hữu muốn làm bọn lính mất chỉ huy sao? Chúng ta có thể trực tiếp ở Vương Thành xin. Sau đó liền có thể tiếp nhiệm vụ. Thiếu niên bô bô một đại thông. Còn quay đầu giơ tay tiếp đón cách đó không xa bằng hữu cùng nhau lại đây. Hình Lục muốn hỏng mất. Xin lỗi. Ta tạm thời không nghĩ. Thiếu niên quay đầu. Đúng rồi, ta như thế nào cảm giác ngươi khẩu âm không giống chúng ta Minh Nguyệt Thành người. Hình Lục cái trán đổ mồ hôi. Ta, thiếu gia, ngài không phải yết hầu không thoải mái sao? Như thế nào lại mạnh mẽ nói nhiều như vậy lời nói? Nghiêm Mặc đem Cửu Phong giao cho Nguyên Chiến đi qua, Hình Lục trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lại nhíu mày quát lớn nói. Muốn ngươi lắm miệng, Nghiêm Mặc khom lưng. Thiếu gia, ra tới trước lão gia chính là hạ tử mệnh lệnh, làm chúng ta chiếu cố hảo ngươi, mà đội chung chỉ có ta một người sẽ điểm thảo dược. Nếu ngài ra chuyện gì, trở về lão gia khẳng định muốn đánh chết ta, hảo. Đã biết, Hình Lục làm bộ ho khan hai tiếng, Bạch Giác thiếu niên xin lỗi mà chen vào nói. Nguyên lai ngươi yết hầu không thoải mái, trách không được ta xem ngươi không thế nào nói chuyện, Nghiêm Mặc cùng mọi người. Đó là ngươi lời nói quá nhiều. Mắt thấy Bạch Giác thiếu niên bằng hữu cũng muốn lại đây. Nghiêm Mặc mang theo một chút gãi đúng chỗ ngứa cung kính đối thiếu niên nói. Vị này tiểu thiếu gia. Chúng ta đến từ Minh Nguyệt Thành hạ một cái tiểu hương trấn. Cùng vô giác nhân thôn xóm tiếp cận. Chúng ta chỗ đó khẩu âm đều tương đối trọng. Cơ hồ một cái thôn xóm liền một cái khẩu âm. Điều này cũng đúng. Vô giác nhân nói chuyện phát âm đều quái quái. Người nói ngươi sẽ một chút thảo dược. Thiếu niên đem hứng thú chuyển tới Nghiêm Mặc trên người. Bên kia thiếu niên bằng hữu cũng lại đây. Bạch, Hắc, Hồng tam tộc đều có, chỉ biết một chút. Nghiêm Mặc mỉm cười, Tạp Địch cũng không nhịn được hồi lấy. Mỉm cười, thế nhưng há mồm liền hỏi. Người tên là gì? Nghe được Tạp Địch dò hỏi một cái vô giác nhân tên. Hắn bằng hữu lập tức cười nhạo nói. Tạp Địch, ngươi làm sao vậy? Coi trọng cái này vô giác nhân sao? Ta nhìn nhìn, có phải hay không lớn lên so nhà ngươi Mina còn xinh đẹp, một bàn tay không khách khí mà chụp vào. Nghiêm Mặc cầm, Nguyên Chiến ôm Cửu Phong không nhúc nhích. Nhưng kia mấy cái thiếu niên bộ dáng lại toàn cho hắn ghi nhớ, Nghiêm Mặc lui ra phía sau một bước. Vừa lúc tránh đi cái tay kia, gì? Hồng giác thiếu niên không nghĩ tới Nghiêm Mặc cũng dám né tránh. Còn có thể né tránh. Kinh ngạc qua đi chẳng những không có thu tay lại. Còn một cái bàn tay phiến hướng Nghiêm Mặc mặt. Đồng thời quát lớn. ai làm ngươi trốn rồi? Hình Lục cùng Tạp Địch đồng thời đứng lên, đồng thời quát, dừng tay. Bất quá Tạp Địch còn thêm hô một câu, Bì Tháp, đừng như vậy, Nghiêm Mặc sao có thể làm thiếu niên đánh tới hắn? Bì Tháp xem Nghiêm Mặc lại lần nữa tránh ra, có điểm không thuận theo không buông tha, một hai phải đá Nghiêm Mặc một chân không thể. Hậu sư tức giận đến muốn tiến lên liều mạng, Kỳ Hồng Chí một phen giữ chặt hắn, chắn Nghiêm Mặc trước người. Tịch Dương coi chừng mặt khác vài tên thiếu niên, đặc biệt là Thương Kỳ, Bì Tháp này một chân liền đá tới rồi Kỳ Hồng Chí trên người. Kỳ Hồng Chí bị đá đến che lại bụng nhỏ ngã xuống, bên cạnh lão nhân Hách cùng hậu sư chạy nhanh đỡ lấy hắn. Nghiêm Mặc trong mắt hàn quang hiện lên, ngón tay hơi hơi bắn ra, Cửu Phong há mồm liền phải phun ra lưỡi dao gió bị Nguyên Chiến một phen che miệng lại. Hình Lục rốt cuộc thiếu niên xem người một nhà bị đánh, nhịn không được ma quát, ngươi làm gì? Tạp Địch cũng thay đổi sắc mặt, tuy rằng giáo huấn vô giác nhân không tính chuyện gì, nhưng đánh nô còn phải xem chủ nhân mặt. Hắn cùng cái này khẩu âm kỳ quái Bạch Giác thiếu niên mới vừa nhận thức, còn không biết đối phương tên. Bì Tháp đi lên sẽ dạy nhân ra nô lệ, này tính chuyện gì? Mặt khác mấy cái thiếu niên cũng khẽ nhíu mày. Bì Tháp gãi gãi cổ, đối Hình Lục chất vấn, chẳng những hồi lấy hử lạnh, còn phản cáo một trạng, người nô lệ dám đối ta bất kính, ngươi là như thế nào dạy dỗ nô lệ? Hình Lục từ nhỏ nghe đều là hữu giác nhân như thế nào ác liệt ác độc, đối hữu giác nhân đặc biệt là hồng giác người ấn tượng hư đến không thể lại hư, lập tức tức giận đến thân thể phát run, tay cũng ấn tới rồi cốt đao thượng. Bì Tháp ánh mắt dừng ở hắn cốt đao thượng, cười nhạo, suy một phen cấp thấp cốt đao, khó nghe khẩu âm, người rốt cuộc là nơi nào tới người nhà quê? Tạp Địch sắc mặt trầm hạ, Bì Tháp, người đủ rồi. Tạp Địch quay đầu hướng Hình Lục xin lỗi, sau lại đối ấn tượng thực tốt Nghiêm Mặc gật đầu, xoay người đi trở về bằng hữu chung. Mấy cái hữu giác thiếu niên giữ chặt Bì Tháp, cùng Tạp Địch cùng nhau đem hắn đẩy nãng trở về. Bì Tháp chiếm thượng phong, làm sao đem một cái ở nông thôn thiếu niên cùng một đám vô giác nhân nô lệ để vào mắt? Sau khi trở về quay đầu liền đã quên chuyện này, xong việc Tạp Địch làm người đưa tới không ít rau quả, đồng thời đưa tới hắn xin lỗi. Hình Lục đám người vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng Nghiêm Mặc ý bảo hắn nhận lấy, trả lại cho tặng đồ tiện thể nhắn hữu giác nhân người hầu 10 cái cốt tệ. Hình Lục banh ra mặt ngồi xuống, lại là đau lòng cốt tệ, lại là tức giận những cái đó hữu giác nhân kiêu ngạo kiệt, những cái đó hữu giác nhân tốt xấu. Cửu Phong tiểu gia nhưng sinh khí, thế nhưng có người đương hắn mặt khi dễ hắn Mặc Mặc, lập tức liền phải bay đi mổ chết cái kia hữu giác nhân. Nhưng Nguyên Chiến ôm hắn không bỏ, phía trước còn che lại hắn miệng không cho hắn phun lưỡi dao gió. Nghiêm Mặc xem Cửu Phong đối hắn duỗi tay tiếp nhận hắn, chạy nhanh ra tiếng an ủi, Cửu Phong, không cần ngươi ra tay, ta đã giáo huấn hắn, bảo quản hắn ít nhất thống khổ 3 ngày. Nhưng Cửu Phong cũng không có như vậy liền bình ổn lửa giận, vật nhỏ này treo một đôi đơn phượng nhãn, đã quyết định đem kia hồng giác người đương liệp vật tới săn thú trêu chọc. Nghiêm Mặc không quên, cũng giữ chặt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến đối hắn nhếch miệng cười, ngươi yên tâm, ta lại không phải xúc động mao đầu tiểu tử, ta biết muốn như thế nào làm. Nguyên Chiến đem Cửu Phong lại ôm trở về, cùng Cửu Phong lẩm nhẩm nói một hồi lâu. Cửu Phong thỉnh thoảng phát ra cười quái dị, cùng Nguyên Chiến thế nhưng khó được mà hài hòa. Nghiêm Mặc làm mọi người tụ tập đến cùng nhau, trầm giọng nói, này còn chỉ là bắt đầu, phía trước chúng ta đều tận khả năng mà tránh đi hữu giác nhân, nhưng một khi vào thành, như vậy sự chỉ biết càng nhiều, sẽ không thay đổi thiếu. Mấy cái thiếu niên cùng hậu sư sắc mặt đều tương đương khó coi. Hình Lục, người thân là duy nhất hữu giác nhân, cần thiết càng trầm ổn, những người khác vào thành sau tốt nhất không cần phân tán, gặp chuyện liền tìm 2 gã cốt khí sư cùng ta cùng với chiến, nếu gặp được nguy hiểm cùng với phản kháng không bằng chạy trốn, khi đó không cần đi suy xét mặt mũi. Tôn Nghiêm từ từ, các ngươi duy nhất phải làm sự chính là giữ được chính mình tánh mạng, chẳng lẽ chúng ta liền phải một mặt nhẫn nại sao? Hố cha thiếu niên Thương Kỳ thấp giọng giống, đương nhiên không. Nghiêm Mặc đạm cười, hiện tại là chúng ta nhược, bọn họ cường, kẻ yếu đối mặt cường giả, muốn trả thù liền phải động não, liền mệnh đều giữ không nổi. Gì nói trả thù, hai gã cốt khí sư chi nhất Phi Trương cũng thở dài. Chúng ta liền tính cùng bọn họ liều chết lại như thế nào? Đối với bọn họ tới nói, giết chết mấy cái vô giác nhân liền cùng giết chết mấy đầu súc vật không có gì khác nhau, Nghiêm Mặc gật đầu, nhẫn nại, mưu định rồi sau đó động. Đây là ta đối với các ngươi sau này yêu cầu, Hình Lục nghiêm túc hỏi. Nếu đại gia gặp chuyện trốn không thoát làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc lược hơi trầm ngâm, trả lời. Sau này nếu các ngươi gặp được trốn không thể trốn sinh mệnh nguy hiểm khi, có thể kêu, chủ nhân của ta là tương lai đại cốt khí sư. Buổi sáng, bi tháp ở nô lệ hầu hạ hạ lên, sắc mặt khó coi vô cùng, đá phiên vài cái phụ cận nô lệ, rời giường khí lớn như vậy. Như thế nào, tối hôm qua không ngủ hào, bạn bè trêu đùa, giường đệm thượng có sâu, không biết là cái nào lười quỷ thu thập doanh địa. Con kiến cũng chưa thu thập sạch sẽ. Bì tháp dùng sức gãi cổ cùng lỏa lồ ra tới da thịt, mấy cái hữu giác thiếu niên lúc này mới phát. Hiện bì tháp làn da đã bị trảo ra từng điều huyết giang, đừng bắt. Ta chỗ đó còn có điểm phòng trùng cắn cùng ngăn ngứa dược. Người trước tô lên, tạp địch xem đến khó chịu. Quay đầu lại khiến cho người hầu đem dược lấy tới, bên kia. Nghiêm Mặc đám người cũng thu thập hảo xuất phát, thực không khéo. Hai đội thế nhưng đi rồi cái trước sau. Tạp địch đám người ở phía trước. Nghiêm Mặc đám người ở phía sau. Nghiêm Mặc cố ý chậm hạ tốc độ. Chờ mặt khác một chi đội ngũ cắm vào hai đội trung gian. Lúc này mới khôi phục nguyên lai tốc độ. Đi ở đội ngũ đằng trước bì tháp đồ xong dược về sau xác. Thật cảm thụ hơi chút tốt hơn một chút. Có thể đi không bao xa. Hắn liền lại bắt đầu cảm thấy ngứa. Mà lần này chỉ là gãi làn da đã không đủ. Gãi đến mặt sau, hắn đều hận không thể đem làn da xé xuống tới. Dùng nước trôi tẩy huyết nhục của chính mình xương cốt. Tạp địch đám người cũng phát hiện hắn khác thường, bì tháp người hầu muốn ngăn cản hắn thương tổn. Chính mình, bị bì tháp một đám đá phiên, bì tháp trong miệng phát ra dã thú dường như gầm rú. Lên đường người không ít đối hắn ghé mắt, đây là có chuyện gì? Tối hôm qua chúng ta đều đang ngủ ngon giấc. Có người kỳ quái, có thể hay không là tối hôm qua cái kia người nhà quê đối bì tháp hạ âm tay. Có thông minh đoán được, bì tháp hai mắt đỏ đậm mà giống cái kia ở nông thôn quỷ nghèo. Ta muốn giết hắn. Bì tháp lập tức mạnh mẽ thay đổi kỵ thú. Muốn đi tìm Nghiêm Mặc đám người phiền toái, từ từ. Sự tình còn không có biết rõ ràng. Tạp địch đám người tưởng bám trụ hắn, chính là trên tay đột nhiên bắt cái không, bì tháp một cái người sống. Tính cả hắn dưới háng tọa kỵ thế nhưng làm trò mọi người mặt đột nhiên bị kéo vào dưới nền đất bì. Tháp, thiếu gia, đại gia cùng nhau nhào hướng mặt đất nhưng mặt đất đã sớm khép lại. Hoàn toàn nhìn không tới bì tháp một chút bóng dáng, cái này hảo. Chi đội ngũ này chỉ có thể dừng lại. Cùng nhau khai quật miếng đất kia mặt, ý đồ tìm được bì tháp, một chi đội ngũ lại một chi đội ngũ từ bọn họ bên người đuổi quá. Có không ít người đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Rất nhiều người cũng không biết bọn họ bên này đã xảy ra sự tình, Nghiêm Mặc đám người qua đi khi. Có người tưởng xông lên chất vấn bọn họ, bị tạp địch gọi người giữ chặt, hiện tại còn không xác định là bọn họ. Nếu bọn họ thật sự như vậy lợi hại. Tối hôm qua cũng sẽ không. Tạp địch chưa nói xong. Lau lau cái trán toát ra mồ hôi. Bì tháp tính tình không tốt. Một đường không biết đắc tội bao nhiêu người. Có lẽ là những người khác ở trêu cợt hắn, liền tính như thế. Những người đó cũng thực khả nghi. Một người hắc giác thiếu niên nói, liền tại đây danh hắc giác. Thiếu niên vừa dứt lời khi. Hắn đồng bạn cùng bì tháp người hầu vui sướng kêu to. Tìm được rồi. Bì tháp mặt xám mày cho, cả người trần trụi mà bị từ hố kéo ra tới, mọi người thấy hắn như thế. Tất cả đều cảm thấy một chút nan kham cùng phẫn nộ. Còn có một chút không bị thừa nhận lo lắng, bì tháp mở bị đánh đến bầm tím đôi mắt. há mồm ngay cả thanh kêu, có người ở hại ta, cho ta bắt lấy hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn đem hắn nghiền thành bột phấn. Kia hắc giác thiếu niên tổng cảm thấy Nghiêm Mặc đoàn người khả nghi. Hắn thề chính mình còn nghe được những cái đó vô giác nhân tiếng cười nhạo, bị tháp thủ hạ không biết thiếu niên bị ai làm hại, nhưng này không phải có sẵn ngại phạm sao? Đến nỗi có thể hay không trảo sai, mặc kệ nó, đã có thể ở hắc giác thiếu niên cùng bì tháp thủ hạ muốn đi ngăn lại Nghiêm Mặc đoàn người khi. Bì tháp đám người trên không bỗng nhiên xuất hiện một cổ gió xoáy, này cổ gió xoáy xuất hiện đến vô cùng đột nhiên, liền một chút dấu hiệu đều không có, càng đáng sợ chính là gió xoáy xuất hiện ở một đám thiếu niên trung tâm, còn càng cuốn càng lớn, chạy mau. Tạp địch trừng lớn đôi mắt, đối các bằng hữu điên cuồng gào thét, chính là đã muộn. Bì tháp cùng thủ hạ của hắn, bao gồm cái kia muốn bắt Nghiêm Mặc đám người hắc giác thiếu niên đều bị gió xoáy quấn vào. Không trung truyền đến kêu thảm thiết, lên đường người sôi nổi ngẩng đầu. Không ít người biến sắc, tức khắc nhanh hơn tốc độ, cũng có người kỳ quái. Kia gió xoáy nơi nào tới? Tám phần là có thể chế tạo gió xoáy cốt bảo. Kia cuốn vào tiểu quỷ nhóm khẳng định đắc tội với người. Đi, mau rời đi nơi này. Chờ gió xoáy biến mất, bì tháp đám người từ không trung rớt xuống khi, Nghiêm Mặc đám người đã sớm không thấy tăm hơi, tạp địch một cái bạn bè dùng cốt bảo bay nhanh làm. Ra thật dày tuyết đôi, bì tháp đám người rớt xuống khi lúc này mới không có ngã chết. Bất quá một đám cũng đều không dễ chịu, bì tháp nghiêm trọng nhất, cánh tay cùng cẳng chân đều bị cuồng phong cuốn chiết một con, bì tháp vựng đầu trướng não mà chửi ầm lên, những người khác cũng cảm thấy khó chịu, muốn tìm người tính sổ. Tạp địch ở xem xét mọi người thương thế sau đứng lên, lãnh hạ mặt nói, đủ rồi, đây là địa phương nào? Đây là Vương Thành. Bì tháp, người một đường chọc đến phiền toái đã cũng đủ nhiều. Ở nông thôn địa phương không ai dám chọc ngươi. Nhưng nơi này đâu? Hắc giác thiếu niên dãy giụa ngồi dậy, căm giận nói, chúng ta không thể cứ như vậy thôi bỏ đi. Tạp địch, vậy các ngươi còn muốn thế nào? Tuy rằng không biết là ai ở trêu cợt chúng ta, nhưng nhân gia hiển nhiên không có muốn đưa chúng ta với tử địch ý tứ. Nếu không lấy đối phương biểu hiện ra ngoài năng lực, ngươi cho rằng chúng ta có mấy người có thể thoát được quá? Một khác danh bạch giác thiếu niên cũng nói, chúng ta một đường cũng chưa gặp được cái gì đại nguy hiểm. Kết quả hôm nay lại, ta đoán rất có thể là tối hôm qua bì tháp tìm kia ở nông thôn thiếu niên phiền toái, cho người ta thấy được, có người xem bất quá đi, liền ra tay nho nhỏ giáo huấn chúng ta một đốn, những người khác tức khắc cũng đều cảm thấy chính là như thế, không ai hoài nghi Nghiêm Mặc đám người. Ngay cả nhất xui xẻo bì tháp cũng cảm thấy bạch giác thiếu niên nói chính là sự thật. Tạp địch oán hận mà đi rồi hai vòng, ở bì tháp trước mặt dừng lại. Hảo, liền mau tiến vào Vương Thành. Mọi người đều tận lực đừng lại chọc phiền toái. Chúng ta nói nhân gia là người nhà quê. Đối với Vương Thành người tới nói, chúng ta đại khái cũng là người nhà quê. Bì tháp không phục, lại thấp giọng mắng vài câu, những người khác tâm tình đều không tốt lắm. Một lần nữa thu thập, lại lần nữa lên đường, đã có thể nhìn đến Vương Thành môn đầu khắc tự trên đường lớn, Cửu Phong vui vẻ mà nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Khặc khặc, Mặc Mặc, hảo hảo chơi, ta còn tưởng chơi. Nghiêm Mặc xem trong lòng ngực lộ ra thân ảnh tiểu Cửu Phong, cúi đầu cười, lần sau đi. Lần sau làm ngươi chơi cái đủ. Những người khác phần lớn cũng chưa nhìn đến Cửu Phong biến mất lại xuất hiện, chỉ có Nguyên Chiến cùng tương đối cẩn thận Tịch Dương phát hiện, từ bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm mà lướt qua như vậy nhiều hữu giác nhân thành thị đi vào nơi này. Tịch Dương liền ở suy đoán Mặc Vu có làm đại gia ẩn thân năng lực, mà xem đến càng nhiều, biết được càng nhiều, Tịch Dương cũng càng ngày càng kiên định hắn không có cùng sai người. Phía trước hữu giác nhân Vương Thành tới rồi. Hữu giác nhân Vương Thành kỳ thật là từ ba tòa thành cộng đồng tạo thành. Ba tòa thành phân biệt là Bạch Giác tộc Lạc Lan Thành, Hắc Giác tộc Huyền Vũ Thành cùng Hồng Giác tộc Thân Đồ Thành. Ở ba tòa thành bảo vệ xung quanh chung Gian có một tòa không lớn không nhỏ đỉnh bằng sơn, chân núi, triển núi cùng đỉnh núi vật kiến trúc liền ở bên nhau. Hình thành một cái thật lớn kiến trúc quần lạc, mà đỉnh núi kia tòa phi thuyền hình dạng lâu đài còn lại là cả tòa vương thành tượng trưng. Cũng là tam tộc đề cử ra tới vương giả cùng bàn A thần đại tư tế xử lý công sự cùng cuộc sống hàng ngày địa phương, Nghiêm Mặc đoàn người đi theo dòng người tiến vào Huyền Vũ thành, Hữu Giác nhân vào. Thành thực dễ dàng, liền vào thành phí đều không cần giao nộp. Nhưng Vô Giác nhân nếu không có Hữu Giác nhân dẫn dắt, muốn vào thành nhất định phải đưa ra thân phận chứng minh. Còn phải giao nộp xa xỉ vào thành phí, cửa thành thủ vệ đang hỏi thanh này đó Vô Giác nhân đều là hình lục nô lệ sau. Chỉ đánh giá bọn họ hai mắt, liền thả bọn họ đi vào, trừ Nghiêm Mặc ba cái. Những người khác đều nhẹ nhàng phun ra một hơi. Vài cá nhân khẩn trương đến dưới nách tất cả đều là hãn, ta thiên. Hậu sư há mồm kinh hô. Cùng vài tên thiếu niên tiến thành đã bị chấn đến hoa mắt thần ly. Miệng trương đến đại đại. Nửa ngày cũng chưa khép lại, Kỳ Hồng Chí so giá trầm ổn. Tịch Dương xem như kiến thức rộng rãi. Hai gã cốt khí sư cũng tiếp xúc quá Hữu Giác nhân thành thị. Đều còn tính chấn định. Con mắt chừng đến lão đại, Nghiêm Mặc cũng ngốc, tổ thần tại thượng. Bọn họ nhìn thấy gì? Hết chương.